cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 69, tất cả đều hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hina Nguyễn, nói tới chỗ này, sắc mặt Hứa Dịch có chút phức tạp. Cái lão trung y đó rất nổi tiếng, am hiểu nhất trị liệu chính là mất ngủ, lúc ban đầu cũng thay cậu chủ xem qua bệnh, Diệp tiểu thư lúc ấy tới hỏi thăm tình hình bệnh của cậu chủ thuộc hạ cũng đã điều ra rồi, ngài nhìn một chút đi. Hứa Dịch mở ra trên điện thoại di động một đoạn giám sát màn hình. Diệp Oản Oản đeo bọc sách vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi vào trước mặt lão trung y, tiểu cô nương, khó chịu chỗ nào? Lão trung y hỏi, bác sĩ, không phải là cháu không thoải mái, cháu tới là giúp người khác. Diệp Oản Oản trả lời, người tiểu nha đầu này, xem bệnh làm sao còn có thể thay thế người ta đi. Lão trung y chân mày nhíu chặt nói, Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Bác sĩ, ngài hãy nghe cháu nói, chuyện là như vậy, bạn trai cháu có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, anh ấy đi tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng dùng qua rất nhiều biện pháp, đều vô ích, bác sĩ ngài nổi danh như vậy, anh ấy khẳng định đã sớm tìm ngài điều trị qua, giờ cháu tới nơi này, chỉ là muốn hiểu nhiều thêm một chút phương diện kiến thức về chứng mất ngủ, hiểu rõ cảm thụ của anh ấy mà thôi. Lão thầy thuốc nghe được lời nói của cô, ngược lại có chút kinh ngạc, vẻ mặt nhìn cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động. Người tiểu nha đầu này, ngược lại rất có lòng, người giống như cháu để tâm đến bệnh của thân nhân thật đúng là không nhiều. Được rồi, tôi liền nói cho cháu một chút, cảm ơn bác sĩ, nữ hài nhất thời lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, móc ra quyển sổ cùng bút nghiêm túc cẩn thận mà ghi chép. Bác sĩ nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, liền cặn kẽ cùng với cô giảng giải không ít kiến thức. Nữ hài vẻ mặt từ đầu tới cuối đều vô cùng chuyên tâm thành kính, thỉnh thoảng đưa ra hỏi một chút vấn đề. Bà nội bạn trai cháu nói với chá, mất ngủ thường xuyên sẽ còn ảnh hưởng tính tình thật sao? Lão trung y gật đầu, là như vậy, nếu như nghiêm trọng, không chỉ có thể nguy hại cơ thể, lâu dài đối với tính cách tâm tính đều có ảnh hưởng rất lớn, đây là điều mà chính mình cũng không thể khống chế được, cháu là người nhà của cậu ấy, hẳn là nên khuyên giải quan tâm nhiều hơn, đối với cậu ấy nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Ân ân, cháu nhất định sẽ, lúc trước cháu trung quy chọc anh ấy tức giận. Nữ hài thần sắc nhìn có vài phần áy náy. Trước kia vì đối phó với kỳ kiểm tra, cháu muốn tập trung học tập liên tục một tuần lễ mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, cái loại cảm giác thiếu hụt giấc ngủ này, thật rất khó chịu. Bác sĩ à, ngài lại theo cháu nói nhiều một chút đi, dạy cháu một chút những thứ có thể giúp anh ấy làm, để cho anh ấy dễ chịu hơn nhiều chút cũng tốt. Mười mấy phút theo dõi kết thúc, căn phòng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Lời quan tâm của cô gái phảng phất còn đang bên tai. Hứa Dịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói ra cảm giác gì. Cửu gia, chúng ta thật giống như hiểu lầm Diệp tiểu thư rồi. Tĩnh mịch thế này không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, một trận chói tai, âm thanh cái ghế va chạm mặt đất vang lên. Chờ Hứa Dịch phản ứng lại, trước bàn đọc sách nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Lầu 2 phòng ngủ, phanh, một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Phòng mờ mờ, lạnh giá mà an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái như cũ duy trì tư thế lúc anh rời đi, không nhúc nhích ôm lấy đầu gối co rúm ở nơi nào, nghe được tiếng mở cửa thân thể nho nhỏ nhất thời kịch liệt run rẩy. Vô vô, Dịch mà nghẹn cả cổ, Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ, hai bên ngón tay nắm chặt lấy, bước chân giống như mọc rể. Ánh mắt của anh chậm rãi rơi vào mép giường bên trên một cái túi ni lông màu đen, đồ trong túi tán lạc đầy đất. Anh chậm rãi hướng phía cái túi đó đi tới, cúi người xuống, từng cái nhặt lên đồ vật tán loạn trên mặt đất. Mấy tấm gói thuốc bắc, đơn ghi chép khám bệnh, một cái laptop màu hồng. Bút ký, mở ra bên trên mặt giấy, là viết tay ghi chép rậm rạp chằng chịt. Cách chương,